Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1874, chương 67. Chúng ta sẽ không thua. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên, hai người ở giao lưu thời điểm, đều là một mặt mỉm cười, vẻ mặt đơn thuần xem bức tranh này. Rất khó khiến người ta tưởng tượng hai người bọn họ mang theo lĩnh đội bóng, vừa trải qua một hồi cỡ nào kịch liệt chém giết. Uwada Akiko đoan lên trước người mình camera, đem bức tranh này cho đánh xuống nghề nghiệp trực giác, làm cho nàng cảm giác trước mắt màn này 10 phân có giá trị, cùng với nàng như thế có nghề nghiệp. Khứu giác người không ít, rất nhiều người đều đem này tấm bức ảnh cho ghi chép lại, cũng trở thành truyền thông đón lấy đưa tin trọng điểm thầy trò đại chiến. Thi đấu trong quá trình, vương giả Seido cao trung bóng chày đội trước sau như một hung hăng, mặc kệ là thi đấu quá trình, vẫn là kết quả cuối cùng, đều không có cho bọn họ Seido cao trung tên gọi bôi đen. Nhưng này không phải trong trận đấu này nhất làm cho người thán phục chân chính, để mọi người cảm giác thán phục chính là Seido đối thủ biểu hiện, cũng chính là Corio tổng hợp biểu hiện. Người tinh tường cũng nhìn ra được hai chi đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch rất lớn. Ở tình huống như vậy, Corio tổng hợp tuyển thủ lăng là có thể đem Seido cao trung bóng chày đội kéo dài tới hiệp thứ 7. Nếu như không phải giai đoạn cuối cùng Mezono đột nhiên bạo phát đánh ra gặp lại 3 điểm hit như vậy, cuộc tranh tài này rất có thể sẽ kéo dài tới hiệp 9 điểm số lên, vẫn sẽ không quá khó coi. Tuy nói Corio tổng hợp từ đầu đến cuối không có hy vọng chiến thắng, thế nhưng có thể cùng toàn quốc nổi danh vương giả Seido đánh thành cái kia phó đức hạnh, Corio tuyển thủ cũng đủ để tự hào. Hiệp 9 thi đấu 2-6, cái kia hình ảnh chỉ là tưởng tượng một chút liền khiến người ta cảm thấy kinh diễm cực kỳ, này không phải không thể nào. Nếu như Mezono lần đó chưa hề đem cầu đánh ra đi, cái này điểm số có rất lớn xác suất chính là cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng, hơn nữa còn là đánh xong hiệp 9. Sau khi kết quả cuối cùng có suy đoán như vậy, sau khi quay đầu lại nhìn Corio tổng hợp biểu hiện, có thể lấy như vậy một nhánh đội hình đội bóng đi đánh với Seido cao trung bóng chày đội, còn có thể đánh ra kết quả như thế, huấn luyện viên dạy dỗ tuyển thủ công lực quả thực sâu không lường được nha. Tây Tokyo có như vậy một vị huấn luyện viên gia nhập, thế tất sẽ sửa Tây Tokyo thế cục bây giờ. Điều này cũng không phải là không có tiền lệ. Inashiro Industrial cao trung, tuy nói ở Kunitomo huấn luyện viên gia nhập trước cũng đã là Tây Tokyo tam đại hào môn một trong, nhưng thực lực còn lâu mới có được hiện ở đây sao? Hung hăng vào lúc ấy làm cho người ta cảm giác tuyệt đối không thể so với Seido cao trung hoặc là Ichidaisen cường đi nơi nào. Thế nhưng Kunitomo huấn luyện viên gia nhập sau khi, tình thế lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thời gian mười mấy năm bên trong, bao quát mùa xuân cùng mùa hè tham gia Koshien mười mấy lần, thành Tây Tokyo thậm chí Tokyo hung hăng nhất đội ngũ, về mặt khí thế một lần vượt qua mặt khác hai cái hào môn. Đây chính là một cái ưu tú huấn luyện viên sức ảnh hưởng. Nếu như nói cái này ví dụ còn chưa đủ rõ ràng, như vậy đón lấy cái này ví dụ thì càng thêm rõ ràng. Vậy thì là Yakushi cao trung Todoroki Raizo gia nhập trước. Yakushi cao trung là cái gì đức hạnh? Tây Tokyo 16 cường trình độ, đặt ở toàn bộ Tokyo bên trong đều không có chỗ xếp hạng, liền như vậy một con sú cá ướp muối nát cà chua, cùng phổ thông đội bóng so với, hay là còn có thể bày ra ra oai cùng Tây Tokyo tam đại hào môn so ra, liền sách giày cho người ta cũng không xứng khóa này giải thi đấu. Tam đại hào môn cùng 16 cường loại này đối thủ thi đấu, tất cả đều là điểm số lớn sớm kết thúc thi đấu, thực lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Nhưng là có Todoroki Raizo gia nhập sau khi đây, Lật quay đầu lại lại nhìn jacuzzi cao bên trong lập tức súng bắn chim đổi pháo. Hoàn toàn khác nhau lúc trước hai lần đem tam đại hào môn một trong Ichidezen cho làm rất cùng. Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đánh tới đến. Cũng là không rơi xuống hạ phong, kết quả này đầy đủ nói rõ tất cả. Một cái tốt huấn luyện viên, đối với một nhánh đội bóng tới nói thì có tác dụng lớn như vậy, hơn nữa cùng tuyển thủ không giống nhau, tuyển thủ lợi hại đến đâu, lại có thể trợ giúp đội bóng. Chết no cũng là 2,5 năm huấn luyện viên đây, có thể làm thật nhiều năm nếu như huấn luyện viên thật sự ở Koryo tổng hợp chát dưới dễ. Cái như vậy Seido cao trung bóng chày đội ở Tây Tokyo đối mặt đối thủ liền không chỉ là mặt khác. Hai đại hào môn cùng Yakushi cao trung còn nhất định phải đem Koryo tổng hợp danh tự này cho thêm vào mới được. Ngày thứ hai thời điểm, bóng chày Vương quốc tạp chí liền đem bản văn chương này cho đăng đi ra. Văn chương tranh minh họa là Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nắm tay tấm ảnh ở phía sau bọn họ. Còn có Inashiro Industrial huấn luyện viên, Ichidezen huấn luyện viên cùng Yakushi cao trung huấn luyện viên ảnh chân dung tiêu đề đặc biệt. Bắt mắt, Tây Tokyo chiến quốc thời đại, một cái tiểu chiến khu, hào môn số lượng, giao chiến trình độ kịch liệt đã không chút nào so với Koryo chênh lệch. Kỳ thực cái khác truyền thông đưa tin cũng là gần như tương tự văn chương. Thế nhưng tiêu đề cùng tranh minh họa đều không có Fujio nghĩ tới cái này tốt, kết quả click lượng cùng lượng tiêu thụ cũng không đuổi kịp bóng chày Vương quốc, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. 360 hành, nghề nào cũng có trạng nguyên muốn ở chính mình vậy được bên trong làm ra điểm thành tựu. Nhất định phải khắc ích xảo kính, còn muốn chú ý toàn cục Fujio cái này kẻ già đời. Ở phương diện này liền làm đến tốt vô cùng. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên Hàn Huyên rất lâu, ngoại trừ đối với Kataoka chúc mừng ở ngoài, hai người còn Hàn Huyên tán gẫu Seido cao trung truyền thừa cùng sau đó phát triển huấn luyện viên. Đừng xem nằm ở đối thủ lập trường lên, đối với những phương diện này vấn đề vẫn là biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Nói tới phi thường thành khẩn, không hề bảo lưu gì đối với này. Kataoka huấn luyện viên chỉ có thể chân thành nói cảm ơn. Đừng xem huấn luyện viên hiện tại là kẻ địch huấn luyện viên, sau đó cũng rất khả năng là Seido cao trung bóng chày đội đối thủ một mất một còn, nhưng hắn đối với Seido cao trung bóng chày đội cảm tình so với hiện tại Seido cao trung trong đội bóng bất cứ người nào đều muốn rất được nhiều, không nói những khác, liền chỉ là điểm này Seido cao trung bóng chày đội những tiểu tử này đối với nhân gia cũng đến cung cung kính kính, kiến nghị có thể không nghe, thái độ nhất định phải cung kính. Kataoka huấn luyện viên ở phương diện này liền làm đến rất tốt. Nói cho cùng, hắn dù sao đã không còn là cái kia mười mấy tuổi nhiệt huyết thiếu niên, không thể tránh khỏi thì có một chút người trưởng thành quen thuộc hai chi đội bóng huấn luyện viên là ngươi được, ta được, chào mọi người tuyển thủ trong lúc đó quan hệ tự nhiên cũng sẽ không quá cứng ngắc, ngoại trừ lòng dạ nhi đặc biệt cao Higashiyama ở ngoài, những người khác xem Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi tâm thái. Hãy cùng fan thấy siêu sao gần như, tuy nói mọi người đều là cao trung tuyển thủ, đều là toàn quốc giải thi đấu người dự bị, xem ra thật giống thân phận là như thế, nhưng mặc kệ là nổi tiếng vẫn là cầu kỹ, chênh lệch giữa hai bên có thể đều là trời và đất khác biệt. Seido cao trung bóng chày đội làm vương giả đội bóng, chính tuyển tuyển thủ hầu như mỗi một cái đều là toàn quốc có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ, so sánh với đó Koryo tổng hợp chẳng là cái thá gì, càng không cần phải nói Sawamura Aizun, Miyuki, Furuya Satoru như vậy toàn quốc đại minh tinh. Cứ như vậy, Koryo tổng hợp tuyển thủ cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chuyển động cùng nhau lên, khó tránh khỏi có chút gò bó, trái lại là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bởi vì huấn luyện viên quan hệ khá là rất lạc quan. Đối với Koryo, tổng hợp tuyển thủ cũng khá là hiền lành. Sawamura Aizun thậm chí thỏa mãn mấy cái. Tuyển thủ chụp ảnh chung thỉnh cầu theo bọn họ nói. Bọn họ cũng là Sawamura fan bóng, là ma vương cấm vệ quân thành viên. Chúng ta này có tính hay không hồng thủy sông tới Long Vương Miếu? Sawamura Aizun nghe xong cũng là buồn cười không ngớt. Kỳ thực trước hắn liền biết, cùng chính mình thi đấu đối thủ bên trong có mấy cái đều là ma vương cấm vệ quân thành viên. Có điều trước mọi người đều bận tâm mặt mũi, không có ai chủ động yêu cầu cùng Sawamura Aizun chụp ảnh chung ký tên cái gì. Hôm nay cuộc tranh tài này vẫn là lần thứ nhất, nhưng Sawamura Aizun tin tưởng đây không phải một lần cuối cùng lẫn nhau báo đáp xong xuôi. Sau khi hai chi đội bóng tuyển thủ lẫn nhau bắt tay nói đừng chờ đến Luân Higashiyama nắm chặt Sawamura Aizun tay, hắn cũng không có lập tức thả ra, mà là thật lòng đối với Sawamura Aizun nói rằng nếu đáp ứng rồi chúng ta sau khi thi đấu có thể đừng thua. Lúc nói lời này, Higashiyama viền mắt đã ướt át nước mắt, tuy rằng không có chảy ra, nhưng cảm tình biểu đạt rất rõ ràng. Yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Sawamura Aizun trịnh trọng hồi đáp, cuộc thi vòng loại chính là như thế tàn khốc. Thất bại đối thủ cảm giác khổ sở, thắng lợi đội bóng muốn gánh vác bọn họ chiến thắng những kia đội bóng hy vọng, tiếp tục tiến lên thi đấu. Sau khi kết thúc, chỉ cần có người cùng Sawamura Aizun đưa ra vấn đề này, Sawamura đều sẽ như chặt đinh chém sắt đưa ra khẳng định hồi phục. Bất chi bất giác, Sawamura Aizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội đá 1 năm rưỡi, hắn thời gian còn lại càng ngày càng ít, tới gần rời đi. Người cảm tình là tối không chịu được, Sawamura Aizun đã quyết định quyết tâm không ở lại bất kỳ tiếc nuối, vì lẽ đó đón lấy mỗi một cuộc tranh tài, hắn cũng có nghiêm túc đối xử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.